Thiên Kim thật không thèm để ý anh. Chương 66. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Huynh Diệp bình thường không mấy quan tâm em đến điểm số, giờ cũng đang chăm chú đọc sách. Thiệu Thanh Hòa gục đầu xuống bàn, tay cầm điện thoại, cũng mở ứng dụng xem phần công bố điểm, chọn vào bảng điểm khối lớp 11. Sau khi mở bảng xếp hạng, cậu khẽ bật cười, vốn đã là người ôn hòa, nụ cười nở trên má khiến gương mặt cậu càng thêm dịu dàng, ấm áp. Mục Huynh Diệp liếc cậu một cái, thấy kỳ lạ nhưng không nói gì. Thiệu Thanh Hòa đưa điện thoại cho Mục Huynh Diệp xem, cậu xem người đứng nhất là ai đi. Mục Huynh Diệp đưa tay nhận lấy điện thoại, phóng to ảnh, nhìn bảng điểm. Tổng điểm lớp thường, 750 điểm. Hạng nhất, Hứa Hân Đoá lớp quốc tế 4-734 điểm. Hạng 2, Mục Huynh Diệp lớp 11 Hòa Tiễn 728 điểm. Hạng 3, Thiệu Thanh Hòa lớp 11 Hòa Tiễn 716 điểm. Hạng 17, Mục Huynh Giao lớp 11 Hòa Tiễn 684 điểm. Hạng 35, Lâu Hử lớp 11 Hòa Tiễn 635 điểm. Hạng 47, Lý Tân Ninh lớp 11 Hòa Tiễn 591 điểm. Thiệu Thanh Hòa vẫn gục trên bàn, giọng điệu thong thả, nhẹ nhàng nói. Em gái Đoá Đoá của chúng ta thật đúng là luôn mang đến bất ngờ. Mục Huynh Diệp, Thiệu Thanh Hòa vỗ vai cậu một cái. Tớ cảm thấy Đoá Đoá chắc sẽ được nhiều điểm trình bày hơn cậu đấy. Chữ cô ấy rất đẹp, chắc giáo viên ngữ văn sẽ thích lắm. Chữ cậu cũng không tệ, nhưng nối nét quá, hợp thi vào y hơn. Mục Huynh Diệp còn đang xem thì bên kia lớp học lại xảy ra tranh cãi. Lần thi này đề rất khó, đến lớp Hòa Tiễn còn thê thảm, huống chi lớp thường. Lúc trước, nhiều người nghĩ mình làm không tốt thì các lớp khác càng không khá nổi. Nhưng cũng có người bắt đầu thấy lo lắng. Khi kết quả công bố, đúng thật là có sự ngắt quãng rõ rệt về điểm số, chênh lệch rất lớn, hoàn toàn khác với phong cách trước nay của lớp Hòa Tiễn. Trước đây, học sinh lớp Hòa Tiễn đều bám sát điểm số nhau, ít khi có khoảng cách lớn. Tuy nhiên, điều khiến cuộc tranh cãi nổ ra chính là vì Lộ Nhân Già lần này rớt khỏi top 50. Chuẩn bị rời khỏi lớp Hòa Tiễn để xuống lớp thường. Lớp Hòa Tiễn có quy tắc, chỉ giữ lại 50 học sinh đứng đầu toàn khối. Hứa Hân Đoá vừa vào top 50, chiếm một suất khiến lớp Hòa Tiễn tạm thời chỉ còn 49 học sinh. Thêm vào đó, kỳ thi này Lộ Nhân Già bị chuyện riêng làm phân tâm. Kết quả đúng là không ra gì, tổng điểm xếp thứ 5 trong lớp 11 thường hệ nhất. Lúc đó, có người vừa xem xong bảng điểm đã bắt đầu châm chọc. Chị A, chuyện gì vậy? Trước đây không phải cứ nói Hứa Hân Đoá học dốt lắm sao? Giờ đến học sinh xếp bét lớp học thêm mà cậu cũng không bằng rồi à? Không chỉ vậy đâu. Chẳng phải có cả một nhóm người ngồi tụ tập nói cô ấy quê mùa, theo không kịp tiến độ học sao? Còn có người lo đồng duyên bị cô ấy ảnh hưởng xấu nữa chứ? Đến Mục Huynh Diệp cũng thi không bằng cô ấy, có tư cách gì mà lo cho người khác? Lộ Nhân Già tức đến đỏ mặt, hét lên. Không biết nói chuyện thì im đi. Lúc học thêm điểm của cậu ta đúng là không khá nổi. Có người giơ điện thoại lên hỏi. Vậy cái này gọi là không khá nổi à? Lộ Nhân Già cứng họng, không trả lời nổi. Đeo đồng hồ Apex bắt chước người ta, giờ lại bị người ta đá khỏi lớp Hòa Tiễn. Ôi! Lộ Nhân Già hoàn toàn mất kiểm soát, lập tức túm tóc người kia, hai bên đánh nhau thật luôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn Lâu Hử, kiểu người chỉ cần thi đỗ nằm trong top 50. Được ở lại lớp Hòa Tiễn, tiếp tục ngắm nhan sắc tuyệt thế của Mục Huynh Diệp và Thiệu Thanh Hòa là đủ mãn nguyện lắm rồi. Lúc này, cô xem bảng điểm mà chẳng như Lý Tân Ninh đang gục đầu xuống bàn khóc nức nở, lẩm bẩm rằng mình chưa bao giờ thi thấp đến mức chỉ hơn 500 điểm. Cô ấy vui chết được ấy, đứng tầm giữa lớp được rồi, chung dưới thôi, nhưng mà ổn định vững vàng. Cô ấy lấy điện thoại ra, lén quay video ngắn, quay lại cảnh Lộ Nhân Gia đang đánh nhau. Còn có cả cảnh Lý Tân Ninh khóc lóc đau khổ. Sau đó, cô lại lén quay cảnh Khâu Thanh Hòa và Mục Huynh Giật đang thì thầm trò chuyện, tiện tay lia luôn hình ảnh Mục Huynh Giao thần sắc rã rời. Rồi cô gửi video cho Hứa Hân Đoá. Hứa Hân Đoá nhanh chóng phản hồi. Lớp Hòa Tiễn đúng là náo nhiệt ghê. Lâu Hử, Lộ Nhân Già sắp bị đá khỏi lớp Hòa Tiễn rồi, nên mới phát điên như thế. Hứa Hân Đoá, sao lại thế? Lâu Hử liền nhắn giải thích quy tắc của lớp Hòa Tiễn. Sau khi nghe xong, Hứa Hân Đoá kinh ngạc đến mức gửi luôn tin nhắn thoại. Lớp Hòa Tiễn còn được miễn học phí, top 10 là miễn toàn bộ luôn á, vậy lớp Sở Năng Khiếu có được miễn không? Lâu Hử thấy bất ngờ, Vì trước nay Hứa Hân Đoá là kiểu lạnh nhạt ít quan tâm, nay lại tỏ ra hào hứng đến lạ, nhưng vẫn kiên nhẫn gõ chữ trả lời. Có miễn, miễn hết, chỉ cần giữ vững top 10 cả kỳ là tất cả học phí đều miễn. Hứa Hân Đoá, Nai, Gip, Cách Chương.